Chương 14, tên ngốc từng quen. Ngày thứ hai sau khi biết được thân thế của Nghê Thi Đinh, Mộ Trừng Dục đứng trên ban công, nhìn vào mảng cỏ xanh mướt ở phía đối diện, trong nháy mắt đầu anh nảy sinh ra một ý tưởng. Mộ Trừng Dục lập tức liên hệ với công ty bất động sản lớn nhất khu vực này. Vì thế trong khoảng thời gian 3 tháng, một căn biệt thự nhỏ xinh trang nhã từ mọc lên theo thiết kế của anh. Anh đứng ở ban công phòng mình nhìn căn phòng trống trơn phía đối diện. Hơi mỉm cười, bất kể là vị trí khu đất hay giá trị của căn biệt thự, so sánh với các bất động sản khác của ông Nghê thì đây chính là nơi tốt nhất. Hơn nữa nơi này là khu vực sinh sống của các gia đình giàu có. Ông Nghê là người tính toán khôn khéo, sao có thể không dẫn đường cho cô cháu gái duy nhất của mình. Về phần Nghê Thi Đinh, nếu cô đã có ý định nộp hồ sơ xin việc vào công ty anh, sau khi về nước cô tất nhiên sẽ không tới sống ở căn biệt thự lịch sự tao nhã vùng ngoại thành của ông Nghê. Vì để phục vụ cho công việc, Nghê Thi Đinh nhất định sẽ tìm nhà trong nội thành, nhưng cô cũng sẽ không cự tuyệt một chút viện trợ từ ông ngoại. Dù sao vẫn là thiên kim tiểu thư, mặc dù muốn tự lập cũng sẽ không làm tới mức đoạn tuyệt quan hệ với người nhà. Mộ Trừng Dục nhẩm tính tâm tư của từng người. Mà căn biệt thự này cũng được anh mặt không đổi sắc tặng cho ông Nghê dưới danh nghĩa làm ăn. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ ngày Nghê Thi Đinh về nước. Quả nhiên, anh yên tĩnh ngồi chờ trên ban công mấy chục đêm, rốt cuộc cũng nhìn thấy căn phòng đối diện sáng đèn, bên cạnh đó Nghê Thi Đinh còn nhiệt tình hơn so với tưởng tượng của anh. Nhưng mà cho dù cô có nhiệt tình cũng không thể che giấu một sự thật đáng buồn, cô không nhớ rõ anh, có thể khi đó mỗi ngày anh đều chìm đắm trong vẽ tranh, cả người dính thuốc nhuộm lem nhem, trên mặt đủ mọi màu sắc khó mà nhận ra bộ dáng vốn có. Cho dù lúc ấy Nghê Thi Đinh đối xử tử tế với anh. Nhưng tính nết đại tiểu thư vẫn không chịu nổi anh cả người bẩn thỉu, lem luốc sặc mùi thuốc nhuộm. Anh còn nhớ lúc đó cô còn bóp mũi, ghét bỏ không cho anh tới gần, nghĩ lại chuyện xưa, Mộ Trừng Dục không khỏi mỉm cười. Rõ ràng cô mới chỉ rời đi trong chốc lát nhưng hiện tại anh lại vô cùng nhớ cô, không biết nỗi cô đơn trong lòng Mộ Trừng Dục. Sau khi Nghê Thi Đinh tan tầm, cô tình cờ chạm mặt vài người quen, một trong số đó còn là bạn cùng bàn hồi cao trung của cô. Lúc trước hai người từng chơi chung một nhóm, ở cùng rất tốt, chỉ là sau khi Nghê Thi Đinh xuất ngoại du học hai người mới bắt đầu cắt đứt liên lạc. Hôm nay vốn dĩ là buổi tụ hội của mấy người, trùng hợp chạm mặt Nghê Thi Đinh, vì thế bọn họ nhiệt tình kéo cô tới KTV, các cậu xem hôm nay tớ đưa ai tới đây. Người bạn kia vừa dứt lời liền dắt tay Nghê Thi Đinh tiến vào, bốn người trong KTV đồng thanh ồ lên, Nghê Thi Đinh. Cậu đúng là Nghê Thi Đinh sao? Sau khi hoa hậu giảng đường rời khỏi trường học trực tiếp thăng thành tiên nữ sao, Nghê Thi Đinh, mấy năm nay cậu đi đâu vậy? Sao không liên hệ với chúng tớ, bởi vì đều là bạn cũ nhiều năm không gặp, hiện giờ nhìn thấy Nghê Thi Đinh xuất hiện, bọn họ đều vây quanh người cô trò chuyện. Kể về những chuyện lớn mà từng người đã trải qua trong những năm cô vắng mặt, Nghê Thi Đinh nghiêm túc lắng nghe, sau đó còn tham gia hát cùng họ, tựa như được quay về đoạn thời gian vô ưu vô lo thời cao trung. Trong lúc này, Nghê Thi Đinh cũng uống không ít rượu, Đinh Đinh, cậu biết không? Một người bạn uống say ngồi dịch sang chỗ trống bên cạnh cô, biết gì? Hôm nay Nghê Thi Đinh vui vẻ, cô uống không ít rượu. Đầu óc choáng váng, gương mặt phiếm hồng, tên ngốc lúc trước hành hung cậu, cuối cùng anh ta căn bản không có việc gì. Anh ta là thiếu gia nhà giàu, sau chuyện đó cha mẹ anh ta đưa anh ta ra nước ngoài, tên ngốc. Tên ngốc nào? Nghê Thi Đinh mơ màng nhìn sang. Chính là tên ngốc bẩn thỉu mỗi ngày đều nhìn lén cậu đấy. Nhà tương đương hình như cô từng quen một tên ngốc cả ngày chỉ